Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG 14, thập niên 80, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, sáng sớm, xe lửa màu xanh phi không ngừng trên đường ray. Rung lắc nhịp nhàng theo chuyển động bánh răng. Cửa sổ xe cũng bởi vì sương lạnh sáng sớm phủ lên một lớp sương khói mỏng manh. Bên trong khoang tàu có tiếng nữ nhân viên trong trẻo rõ ràng. Chào buổi sáng các hành khách. Thuận tiện nhắc nhở các hành khách địa điểm tiếp theo. Nhân viên phục vụ tàu mặc đồng phục hai màu xanh trắng đẩy xe đồ ăn đi tới đi lui. Đầu tiên đi qua khoang giường nằm. Ở niên đại vật tư thiếu thốn này, vé giường nằm cũng không phải bình thường người có thể mua được. Nhân viên ở trong những toa xe này cũng càng thêm cẩn thận. Chưa biết chừng đắc tội ai đó. Có bánh bao nhân rau, màn thầu, canh trứng. Đồng chí, cho hai cái bánh bao nhân rau với một phần canh đi. Được, tất cả hết 7 đồng 8 hào. Nhân viên đang nói chuyện chải tóc đuôi ngựa gọn gàng. Khuôn mặt trắng nõn lại đỏ bừng. Người tỏa ra vẻ linh động. Hành khách sáng sớm nhìn thấy nụ cười thân thiện trên mặt Trình Gia Thục. Tâm tình cũng không khỏi vui vẻ lên nhiều. Gia Thục, mới sáng sớm mà cô cũng thật có tinh thần. Một ngân viên trên tàu kề tai thấp giọng nói với cô. Tôi tối hôm qua trực đêm, ngủ được 4 tiếng, hiện tại mệt muốn chết. Trình Gia Thục cười nói. Nếu không, đợi chút nữa ăn sáng điểm tâm. Cô tranh thủ đi ngủ một lát, tôi giúp cô làm một ca. Đối phương lập tức vui vẻ ra mặt, trong nháy mắt quên đi câu hỏi ban đầu. Vậy cảm ơn cô. Lát nữa sang chỗ tôi ăn bánh gạo ngọt bà ngoại tôi làm nhé. Trình Gia Thục làm việc trên tàu cũng đã nửa năm. Công việc công nhân viên chức đường sắt này cũng là đi quan hệ xin được. Không chỉ có nhẹ ngang. Nói ra cũng có mặt mũi. Vẫn là vị hôn phu giúp xin danh ngạch. Làm việc không bao lâu. Tính cách Trình Gia Thục nghiêm túc phục vụ. Thái độ hào phóng vừa vặn được tán thành. Còn được chủ nhiệm an bài phục vụ tại toa xe giường nằm. Trình Gia Thục đi đến một toa xe. Phát hiện có chút kỳ quái. Toa xe giường nằm mặc dù có thể nói là đều dành cho cán bộ chuyên môn. Nhưng hôm nào đi đường dài. Giả dụ như hôm nay. Cũng sẽ có người ngồi. Mà lần này lại có mấy toa trống không? Quen thuộc toa xe đông đúc. Bốn phương tám hướng là khách nhân. Trình Gia Thục hiện tại có chút không thích ứng. Hai khoang giường nằm liền nhau. Thế mà chỉ có hai hành khách. Một nam một nữ. Nam chừng 30 tuổi. Nhìn qua trầm mặc nghiêm túc. Mà nữ. Khoác áo vải nỉ màu đen. Nửa tựa ở bên trên giường nằm. Mũ tròn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn trơn bóng. Trình Gia Thục vừa định nhìn thêm. Lại bị nam nhân lạnh lùng kia dọa sợ. Vội vàng rụt trở về. Đây là người nào? Một chút cũng làm người ta đánh đáy lòng e ngại. Lúc này, cô gái trẻ tuổi kia giống như tỉnh lại. Hò nhẹ một tiếng, người đàn ông nguyên bản trầm mặc lạnh lùng giống tòa bàn thạch cũng tựa hồ bởi vậy có phản ứng. Cô gái trùm áo khoác nỉ giơ tay bỏ mũ đang che mặt xuống. Cũng lộ ra dung mạo bên dưới. Trình Gia Thục hô hấp hơi chậm lại. Thật là đẹp, cô gái này so với những minh tình hậu thế kia xinh đẹp. Cũng có khí chất hơn nhiều. Không phải đặc biệt tinh xảo. Có thể để cho người ta cảm thấy dễ chịu nhưng lại khó có thể rời mắt. Cô gái vẫn là nửa híp mắt. Tùy ý hỏi. Hình Ngũ, chúng ta đến đâu rồi? Hình Ngũ đáp. Rất nhanh sẽ đến tỉnh Vân Xương. Vậy ta đúng là ngủ một giấc thật lâu. Nhìn qua cửa sổ toa xe. Cẩm Vinh mở mắt. Cũng chú ý tới trong lối đi nhỏ nhiều thêm một người. Xin hỏi, quý khách có muốn ăn điểm tâm không? Trình Gia Thục không hiểu sao cảm thấy có chút khẩn trương. Chân tay luống cuống, điểm tâm, Cẩm Vinh nheo mắt dừng lại lâu hơn một chút ở trên người đối phương. Ngữ khí mang theo chút ý vị không rõ, nhưng rất nhanh cười nói. Không cần, chúng ta lát nữa đi toa ăn dùng điểm tâm. Trình Gia Thục đè xuống khẩn trương trong lòng. Lấy thái độ phục vụ chuyên nghiệp thân thiết nói. Toa ăn là toa số 4. Quý khách có chuyện gì tùy thời có thể gọi chúng ta. Được, Cẩm Vinh mỉm cười nói. nghe thấy phía trước có hành khách muốn mua điểm tâm. Trình Gia Thục lại đẩy xe rất nhanh đi đến. Cẩm Vinh nhìn Trình Gia Thục rời đi, như có điều suy nghĩ. Tiểu thư muốn điều tra cô ta? Hình Ngũ trầm giọng hỏi. Cẩm Vinh nghe vậy cười một tiếng. Không có gì, chỉ là người bình thường, không cần phải để ý đến. Vậy người kia sao lại có thể khiến tiểu thư nhà hắn chú ý? Hình Ngũ có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nếu phải nói có chỗ nào không bình thường, thì phải nói linh hồn cùng thể xác Trình Gia Thục không quá phù hợp. Linh hồn còn mang theo một không gian. Cẩm Vinh nhíu mày, không nghĩ đi ra ngoài một chuyến còn có thể nhìn thấy một nhân vật đặc biệt. Xem ra cô quyết định không sai chút nào. Một mực đợi ở thủ đô căn bản quá nhàm chán. Cẩm Vinh một thế này vẫn là thai xuyên. Thân phận xuyên qua cũng không tầm thường. Tổ phụ là công thần khai quốc, bây giờ là lão thủ trưởng. Cẩm Vinh cũng bởi vậy hưởng thụ một phen đãi ngộ con ông cháu cha. Ở niên đại chưa khai phóng hoàn toàn này, thân phận Cẩm Vinh đủ để cô hưởng thụ được càng nhiều đặc quyền. So với hậu thế chỉ có hơn chứ không kém. Cha mẹ là nửa liên hôn nửa tình cảm mà đến với nhau. Chỉ có một đứa con gái là Cẩm Vinh, phi thường sủng ái. Vô luận là cha thượng tướng tài giỏi hay mẹ ôn nhu xinh đẹp, điều kiện đều là khiến người cực kỳ hâm mộ. Lần này, trái ngược với con cháu cùng lứa trong gia tộc lựa chọn ra nước ngoài hoặc tham chính, Cẩm Vinh lại đơn thuần muốn đi ra ngoài, dùng kiến thức tìm hiểu một chút tình hình Hoa Hạ hiện tại. Mang theo bảo tiểu phụ thân an bài bên người, bắt đầu xuất hành. Cách chương.